Tu La Vũ Thần, chương 2980, Lương Khâu Thừa Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường không nói chuyện lúc này, Sở Phong cùng tộc trưởng đại nhân, đã là đi tới Vu Mã Thiên Tổ kỳ thật. Sở Phong nội tâm có chút tâm thần bất định, dù sao tại tổ võ tu luyện trong trận, cùng Vu Mã Thắng Kiệt vị này mạnh nhất thiên tài, kết xuống ân oánh mặc dù mình không phải cố ý, nhưng là... Sở Phong hắn cũng biết, nữ hài từ thân thể là trọng yếu cỡ nào, đối với rất nhiều người mà nói, vậy đơn giản so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nhất là Vu Mã Thắng Kiệt dạng này thiên tài, đơn giản liền là như thánh nữ bình thường, không ai bì nổi, không nhiễm phàm trần, thì càng quan tâm những thứ này. Thế nhưng, nàng trọng yếu như vậy đồ vật bị Sở Phong thấy được. Đây quả thực chẳng khác nào, bị nàng xem như chân bảo đồ vật lại bị Sở Phong cướp đi như thế. Sở Phong mặc dù không phải cố ý nhìn thấy, nhưng tóm lại vẫn là thấy được, Sở Phong luôn cảm giác mình đuối lý. Thế nhưng, vì Tô Nhu cùng Tô Mỹ sự tình, Sở Phong cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì, đi vào Vu Mã Thiên Tộc bên trong. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, dù sao cũng là cùng Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng, hắn vậy từng tới Vu Mã Thiên Tộc nhiều lần, cho nên Vu Mã Thiên Tộc rất nhiều người, đều biết Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng. Mà hắn thân phận như vậy, đi vào Vu Mã Thiên Tộc tự nhiên hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Chỉ là, khi hắn nhóm bị mời được Vu Mã Thiên Tộc về sau, đi ra tiếp đãi hắn, lại là một vị thái thượng trưởng lão, về phần Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng, thì cũng không hiện thân. Nhà ngươi tộc trưởng, không ở trong tộc cái kia hắn đi nơi nào? Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng lo lắng hỏi, bởi vì hắn vừa mới tại vị này thái thượng trưởng lão miệng bên trong biết được Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng, hiện tại cũng không có ở trong tộc. Ngạch. Vị này thái thượng trưởng lão, dường như có khó khăn khó nói. Nhưng rất nhanh, hắn lại thoải mái cười cười, nói ra. Sở huynh cùng nhà ta tộc trưởng, chính là bạn tốt nhiều năm, cùng ta bối cũng đều là quen biết cũ, kỳ thật chuyện này nói cho ngươi cũng là không sao. Vị này thái thượng trưởng lão nói xong lời này, liền muốn mở miệng vì Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng giảng thuật thế nhưng là Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng lại là đoạt trước nói. Thế nhưng là ngươi tộc lĩnh địa, bị hai cái nữ tử thần bí công phá sự tình. Chuyện này, Sở huynh từ chỗ nào biết được? Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Chuyện này, hẳn là toàn bộ Xích Châu Thượng Giới người cũng biết đi. Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng nói ra. Nghe đến đó, Vu Mã Thiên Tộc Tộc Trưởng cũng là cười. Chuyện này, xác thực đã không phải bí mật, kỳ thật tộc ta vậy không có nghĩ qua giữ bí mật. Cho nên ta muốn nói, cũng không phải là việc này. Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão nói ra. Lại có khác nguyên do. Giờ phút này, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cùng Sở Phong đều là ánh mắt khẽ động, trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Mà vị nào Vu Mã Thiên Tộc vị này thái thượng trưởng lão cũng là giảng thuật bắt đầu. Một phen giảng thuật về sau, Sở Phong cùng tộc trưởng đại nhân biết được nguyên lai chuyện này cũng là phát sinh trên Xích Châu giới sự tình. Vài ngày trước, Vu Mã Thiên Tộc trên Xích Châu giới một chỗ phát hiện một tòa thời kỳ viễn cổ di tích. Cái kia di tích không biết là thần thánh phương nào lưu lại dưới, bố trí trùng điệp kết giới trận pháp. Có như thế kết giới thủ hộ, trong đó nhất định có bảo tàng. Đồng thời, nên là trọng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mở ra di tích này, Vu Mã Thiên Tộc thế nhưng là hạ đại công phu, thậm chí không tiếc trọng kim, mời tới Lương Khâu đại sư đại đệ tử, Lương Khâu Thừa Phong. Các ngươi đem Lương Khâu Thừa Phong mời tới. Nghe được Lương Khâu Thừa Phong về sau, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng truy hỏi đường. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì Lương Khâu Thừa Phong, tại toàn bộ tổ võ tinh vực đều là đại danh đỉnh đỉnh giới linh sư. Lương Khâu Đại Sư, chính là tổ võ tinh vực thứ nhất giới linh sư, mà thân là Lương Khâu Đại Sư đại đệ tử, Lương Khâu Thừa Phong hiện nay đã có 7.000 tuổi hơn, nó giới linh chi thuật vậy là phi thường tinh xảo, chính là một vị thánh bào giới linh sư. Mà cái này Lương Khâu Thừa Phong, mặc dù tính cách khiêm tốn, bình dị gần gũi, không giống hắn sư tôn như vậy cổ quái, khó mà tiếp xúc. Nhưng là muốn mời động đến hắn cũng không dễ dàng, cái kia tuyệt đối không phải tiền thuê, liền có thể giải quyết. Mời tới, Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão nói ra, lại có thể mời đến Lương Khâu Thừa Phong, nói như vậy, tòa này di tích viễn cổ tuyệt đối không phải bình thường di tích A, giờ phút này, Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng trong mắt hiện ra cực nồng hứng thú. Hắn nhưng là nghe nói, muốn mời đến Lương Khâu Thừa Phong, nhất định phải có để hắn cảm thấy hứng thú trận pháp, mà có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú trận pháp thủ hộ, cái kia di tích tất nhiên cũng là không giống bình thường di tích. Sở huynh, người đây coi như nói đúng, di tích này xác thực không thể coi thường, không ngoài sở liệu, trong đó sợ là có không xuất thế bảo bối a, nguyên nhân chính là như thế, mới chịu giữ bí mật nếu không truyền đi. Dẫn tới những đại thế lực kia, sợ là không ổn a, cho nên chuyện này, còn muốn làm phiền sở huynh. Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, Người yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không hội truyền ra ngoài. Sở thị thiên tộc tộc trưởng bảo đảm nói, sau đó lại hỏi. Nói như vậy, nhà ngươi tộc trưởng, hiện tại là tại cái kia di tích bên kia. Chính là, nếu không phải ta ra tộc trưởng, vội vàng mở ra di tích sự tình, cái kia hai cái tiểu nha đầu, vậy không có khả năng càn rỡ lâu như vậy. Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra. Ta còn nói, làm sao nhà ngươi tộc trưởng sẽ để cho hai cái nha đầu tại mình lĩnh địa, dương oai lâu như vậy, làm nửa ngày là không có thời gian dựng để ý đến các nàng. Chỉ là, hiện tại tin tức đều truyền ra ngoài, toàn bộ Xích Châu thượng giới đều đang chăm chú chuyện này, nếu là một mực để cái kia hai cái nha đầu tùy ý làm bậy, sợ là sẽ ảnh hưởng ngươi Vu Mã thiên tộc thanh danh a, Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Ai nói không phải đâu, chỉ là cái kia hai cái nha đầu cũng không phải phàm bối phận, thực lực cực mạnh, tộc ta đã có một vị thái thượng trưởng lão, bị các nàng hai người gây thương tích. Dựa theo tộc ta vị nào trưởng lão nói, ngoại trừ tộc ta tộc trưởng đại nhân, sợ là không ai có thể chế trụ cái kia hai cái nha đầu. Giờ phút này, Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Ta cùng nhà ngươi tộc trưởng chính là bạn thân, nếu là ngươi tộc không ngại, ta ngược lại thật ra có thể xuất thủ, hỗ trợ bắt được cái kia hai cái nha đầu. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, Sở huynh, ngươi chuyện này là thật. Nghe được lời này, Vu Mã thiên tộc vị này thái thượng trưởng lão thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, cái kia hai nữ tử, với hắn mà nói, cũng là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Tới lúc gấp rút cần có người, đến giải quyết chuyện này. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.